hắc nhân tràng hán không bằng hai vị đặc công, khứu giác, tốc độ, hắn cũng sẽ không mạnh hơn White Tiger Amulet. Huống chi còn có Daisy cái này lớn treo, muốn không bị theo dõi là không có khả năng. Mắt thấy hắc nhân tràng hán từ một nhà bãi bỏ hãng cửa hông nhảy vào, các nàng theo sát phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.